Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 323, người cũng xin nghỉ. Bộ quần áo này rất đẹp mắt, rất thích hợp bạn gái của ngươi. Cái này cũng không tệ, rất có khí chất, nhân viên tiệm nữ rất nhiệt tình. Isuka Shido không nói gì, nhưng Mayuri nhíu mày một cái, tựa hồ là không quá thói quen cảm giác như thế. Xin lỗi, tự chúng ta chọn là được rồi. Isuka Shido cười một tiếng đối với nhân viên tiệm nói. Được rồi, có chuyện gì phân phó ta là được rồi. Nhân viên tiệm nữ gật đầu một cái. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nguyên bản dự định cho bọn hắn chọn quý một chút quần áo tới kiếm lấy tiền thuê. Nhưng Isuka Shido đều nói như vậy rồi, nàng cũng không có biện pháp gì. Mayuri, người nhìn xem cái này. Isuka Shido hỗ trợ chọn lựa một cái. Váy dài màu tím nhạt. Trên váy dài có hoa văn tinh xảo. Cảm giác rất thích hợp Mayuri. Được, ta đi thử một chút. Mayuri có chút đỏ mặt cúi đầu. Isuka Shido vì nàng chọn quần áo, nàng tự nhiên rất thích. Một hồi về sau, Mayuri đi ra. Quả nhiên vô cùng đáng yêu. Isuka Shido thở dài nói. Thật sao? Mayuri cao hứng cười cười. Nữ vì duyệt kỳ giả dung. Isuka Shido thích trang phục của nàng. Thật sự là quá tốt. Liền mua một bộ quần áo này đi. Isuka Shido cười một tiếng. Mặc dù giá tiền cũng không tiện nghi, nhưng có thể để cho Mayuri xuyên xinh đẹp như vậy, chút tiền lẻ này tính cái gì? Ngay tại Isuka Shido chuẩn bị tính tiền, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. Isuka Shido, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Isuka Shido xoay người nhìn lại, chỉ thấy người tới là một vị màu hồng thiếu nữ tóc dài, nắm giữ mê người dung mạo, trên đầu mang theo dây cột tóc con bướm, nhưng là vốn ở trên trường học giờ học Nakano Nino. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Là ta hỏi trước đi. Được rồi, ta xin nghỉ. Ngươi đây? Nakano Nino nhíu mày một cái hỏi. Ta cũng xin nghỉ. Isuka Shido cười một tiếng nói. Nguyên lai là như vậy. Hẹn hò với bạn gái sao? Nakano Nino thấy được sau lưng Isuka Shido Mayuri. Mặc dù không biết, nhưng nếu bồi theo Isuka Shido cùng đi mua quần áo, tin tưởng chính là bạn gái không sai. Cho nên nói, Isuka Shido rốt cuộc là người nào? Chọc nhiều nữ hài như vậy thích. Người đây. Isuka Shido có chút hiếu kỳ hỏi. Ta, là tới mua quần áo. Nghe nói gần đây có kiểu mới mùa hè phục sức. Nakano Nino thuận miệng mà đáp lại. Mặc dù xin nghỉ sau ở bên ngoài gặp phải người quen biết rất lúng túng, bị phát hiện mình không phải là có chuyện gì trọng yếu xin nghỉ, nhưng nếu như song phương đều là như vậy, liền không có vấn đề gì rồi. Vị này là Mayuri có chút tò mò nhìn Nakano Nino. Mặc dù các tinh linh dựa vào quyển nhật ký cùng với tại cái thế giới kia giao lưu, cơ bản biết bên cạnh Isuka Shido phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm nữ hài tương đối quen thuộc với hắn, nhưng Mayuri không biết quyển nhật ký tồn tại, cũng gian tới kịp hỏi. Cho nên lúc nhìn thấy Nakano Nino, ít nhiều có chút để ý. Bạn học cùng lớp của ta, Nakano Nino. Isuka Shido tĩnh táo giới thiệu. Xin chào, ta là Mayuri. Mayuri gật đầu một cái. Chào ngươi. Nakano Nino cũng chào hỏi một tiếng. Không có chuyện gì chúng ta liền đi trước rồi. Isuka Shido ám chỉ nói. Vậy, tái kiến. Nakano Nino phất phất tay. Cũng không muốn quấy rầy Isuka Shido cùng Mayuri hẹn hò. Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác được rất rõ ràng. Isuka Shido vô cùng coi trọng trận này hẹn hò. Isuka Shido có nhiều bạn gái như vậy, trên lý thuyết tới nói chắc là rất người tùy tiện, nhưng hắn lại không nguyện ý tiếp nhận Miku cùng Yosuba, thậm chí không muốn lại cùng những cô gái khác có tiếp xúc. Cái này quá kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là Isuka Shido những thứ bạn gái này đều đối với hắn quyết chết một lòng. giống như mới vừa rồi Mayuri. Trên mặt tất cả đều là đối với Isuka Shido tình yêu. Đây là kỳ quái. Shido rất được nữ hài tử hoan nghênh đây. Mayuri cười một tiếng nói. Chớ nói nhảm, ta cùng nàng chỉ là bạn bình thường. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Bạn bình thường sao? Nhìn xem không quá giống đây. Mayuri như có điều suy nghĩ nói. Mặc kệ nhìn xem có giống hay không. Trên thực tế liền được. Isuka Shido kiên định nói. Được rồi. Mayuri gật đầu một cái. Cũng không có tiếp tục hỏi. Mua quần áo hẹn hò. Hai người tới địa điểm hẹn hò. Cũng chính là công viên trong thành phố. Cái này công viên có rất nhiều trò chơi thú vị. Cũng có đặc biệt vì tình nhân mà thiết lập hoạt động. Phi thường thích hợp tình nhân hẹn hò. Gói vé tình nhân. Cảm ơn. Isuka Shido hướng về phía tiểu thư bán vé nói. Được. Tiểu thư bán vé gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Không nhịn được nhíu mày một cái. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Lại là người quen cũ. Thiếu nữ đi làm mái tóc nâu đơn đuôi ngựa. Aoyama Nanami. Cho nên nói, tại sao hôm nay là đi học Nhật, cũng có thể ở bên ngoài gặp phải nhiều như vậy người quen à? Nanami, người cũng xin nghỉ. Isuka Shido không nhịn được hỏi, cái này có quan hệ gì tới ngươi sao? Aoyama Nanami có chút lạnh lãnh đạm nói. Hơn nữa nàng cũng không quá nhớ rõ mình lúc nào nói cho đối phương biết tên của mình rồi. Chẳng lẽ là nghe Gabriel nói? Rất có thể. Nếu không Isuka Shido hẳn là sẽ không trực tiếp gọi nàng là Nanami. Dù sao ở cái địa phương này, chỉ có người quan hệ tương đối khá mới có thể xưng hô tên. Nhưng Gabriel khả năng từng nói tới nàng tên của Nanami, mà Isuka Shido không biết đây là tên. Cho là họ cho nên trực tiếp xưng hô rồi. Nanami quả thật có thể làm họ sử dụng. Xin lỗi, thấy đối phương có chút lãnh đạm. Isuka Shido cũng không muốn nói nhiều. Ta gọi Aoyama Nanami, không họ Nanami, người kêu ta Aoyama là được rồi. Aoyama Nanami lại nói, được, ta hiểu được. Isuka Shido gật đầu một cái, liền cho rằng đối phương tức giận là bởi vì hắn loạn kêu tên của đối phương. Trên thực tế, hắn đương nhiên biết đối phương tên là Aoyama Nanami. Chỉ bất quá Nanami tên như vậy kêu quen rồi. Mới vừa rồi mới không cẩn thận bật thốt lên. Gói vé tình nhân đúng không? Lại là một nữ hài không quen biết. Aoyama Nanami cắn răng nói. Bởi vì cắn răng, cho nên Isuka Shido cũng không có nghe rõ nàng đang nói gì. Trầm mặc một hồi, Aoyama Nanami lại không nhịn được hỏi. Hôm nay ngày kỷ niệm học sinh chúng ta, cho nên nghỉ ngơi. Ta tới bên này đi làm. Các ngươi thì sao? Các ngươi trốn học hẹn hò sao? Xin nghỉ mà thôi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Xin nghỉ cũng không tiện đi. Bổn phận học sinh là học tập. Aoyama Nanami nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta thành tích cũng không tệ lắm. Isuka Shido thuận miệng nói. Được rồi, ta cũng không quá muốn lại quản chuyện của các ngươi. Các ngươi đừng phiền toái đến người khác là được rồi. Aoyama Nanami thở dài một cái nói. Được, ta hiểu được. Isuka Shido gật đầu một cái. Cầm lấy vé vào sân liền kéo lấy tay của Mayuri. Đi vào sân chơi. Một hồi sau mới phản ứng được. Mới vừa rồi Aoyama Nanami sở nói đúng lắm. Không muốn lại quản chuyện của bọn họ. Nàng lúc nào quản qua. Xem ra xảy ra một chút hắn không biết tình trạng nữa nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.